Fanpage Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 19, anh chỉ cần cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Huân đưa cậu lên phòng và khám tổng quát cho cậu, sau đó khuôn mặt Ngô chăm chăm nhìn Bạch Hiền đang hôn mê trên giường. Bạch Hiền hôn mê đến vài tiếng sau mới tỉnh lại. Mà Phác Sán Liệt lại không ngó ngàng, hắn chỉ chăm chút cho Mộc Ngân ở phòng bên cạnh. Bạch Hiền, cậu tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Thế Huân không an tâm để Bạch Hiền lại một mình vì hiện tại Sán Liệt cũng không quan tâm tới cậu, hắn đang lo chăm sóc cho người tình của hắn. Hơn nữa anh còn có chuyện muốn nói cho Bạch Hiền biết. Bạch Hiền, cậu thấy trong người thế nào rồi? Thế Huân đỡ Bạch Hiền ngồi dậy, hỏi han. Em không sao, Thế Huân, làm phiền anh rồi. Bạch Hiền gượng cười, trong lòng mong mỏi được nhìn thấy anh khi cậu tỉnh dậy. Thế nhưng nhớ đến sự phũ phàng của anh ban nãy, cậu lại nhói đau trong lòng. Bạch Hiền, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thế Huân giọng ngập ngừng nhìn Bạch Hiền. Thế Huân, anh có chuyện gì khó nói sao? Tại sao anh lại? Bạch Hiền, em có thai rồi, đứa bé được 3 tuần rồi. Cái gì, anh vừa nói gì? Anh nói em có thai. Bạch Hiền nghe tin chấn động này thì bàng hoàng. Cậu có thai, cậu đang mang thai con của anh. Vào lúc như thế này sao? Bạch Hiền, chuyện này anh nghĩ em nên. Biện Bạch Hiền, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi à, cậu cũng diên thật giỏi quá đi. Thế Huân vừa đang định nói tiếp với cậu thì Phác Sán Liệt đã đùng đùng đạp cửa xông vào quát mắng cậu. Sán Liệt, cậu bình tĩnh lại đi. Bạch Hiền, cậu ấy cũng vừa mới tỉnh lại thôi. Bạch Hiền, tôi không ngờ cậu lại là loại người như thế. Cậu thật thâm độc, xô Mộc Ngân xuống nước rồi còn muốn dìm chết cô ấy, sau đó lại còn giả bộ mình là người bị hại. Cậu nghĩ cậu làm vậy thì qua được mắt tôi sao? Tôi và cậu ly hôn đi, đùng đoàng. Anh đột nhiên nói lời này ra, Bạch Hiền như không thể tin vào tai mình. Anh muốn ly hôn với cậu. Trước đây khi phát hiện anh muốn lợi dụng cậu để báo thù thì cậu muốn anh buông tha cho mình. Nhưng bây giờ khi anh đồng ý buông tha, cắt đứt mối quan hệ này thì sao cậu lại cảm thấy tim mình như nghẹt lại? Sán Liệt, cậu bị điên à, cậu nói cậu muốn ly hôn với cậu ấy. Sán Liệt, thực ra, Bạch Hiền đã có. Thế Huân vừa mở miệng ra nói nửa chừng thì đã bị Bạch Hiền nắm tay, chặn lại. Chấm, Thế Huân, đừng nói, được rồi, ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư, tôi và cậu sẽ sớm ly hôn thôi. Cậu cũng có thể đi đâu tùy cậu muốn. Phác Sán Liệt nói xong liền bỏ đi. Bạch Hiền ngay lúc này liền bật khóc, tại sao số phận của cậu lại lắm bất hạnh và bi thương đến vậy chứ? Cậu đã làm gì sai mà để ông trời phải trừng phạt cậu như vậy? Bạch Hiền, tại sao em không để anh nói cho cậu ta biết về sự tồn tại của đứa nhỏ? Như vậy biết đâu cậu ta sẽ suy nghĩ lại. Thế Huân cảm thấy Bạch Hiền này thật ngốc, tại sao không chịu để anh nói ra? Thế Huân, anh thấy nếu để anh ấy biết chuyện này thì còn có quan trọng hay không? Vì sự thật là anh ấy không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em. Hơn nữa, nếu anh ấy không yêu em thì em làm sao có thể líu kéo? Bạch Hiền nói mà nước mắt cứ không chủ động được rơi xuống. Vậy bây giờ em tính sao? Nếu em ly hôn thì đứa nhỏ này phải làm sao? Thế Huân, không phải anh là bác sĩ sao? Hãy giúp em có được không? Giúp em, giúp như thế nào đây? Em quyết định rồi, em sẽ bỏ đứa nhỏ này. Bạch Hiền đưa tay quệt nước mắt, giọng nói có vẻ quyết định. Bạch Hiền, em suy nghĩ lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ không có tội, em sao có thể nhẫn tâm cắt bỏ sự sống của nó chứ? Vậy bây giờ anh nói em phải làm sao? Cha nó cũng không cần đến nó rồi. Nếu nó sinh ra thì nó cũng sẽ hận ba nó vì khiến nó không có cha. Bạch Hiền ôm mặt khóc nức nở. Khi biết mình có thai, cậu còn chưa kịp cảm nhận sự tồn tại của con thì anh lại ngang nhiên mang đến sự tổn thương khác cho cậu. Sự thật là anh không cần cậu, anh chỉ cần Mộc Ngân. Cô ấy dù có làm gì thì anh vẫn tin tưởng cô ấy, còn cậu thì luôn là kẻ khốn nạn trong mắt anh. Chào em Ao quay trở lại đây. Các bạn thấy MV mới của anh nhà chúng ta như thế nào? Còn mình thì thực sự nghiện rủi ý. Từ hôm qua tới giờ Ao chỉ lo cầy view, định không lên viết chép đâu, nhưng sực nhớ là nên viết chép tặng mọi người để hối lộ, nhận tiện nhắc nhớ mọi người cầy view cho MV nhoa. Đừng quên vote cho chép, không thì ngày mai đừng đòi Ao ra chép nha. Người ta nói thật đó, không có dọa đâu a, cách chương.